Asisu nổi loạn, chương 75, gocchuyenaudio.com. Chương 75, tạm biệt, cả căn phòng im lặng, không tiếng động. Irumi đứng ở cạnh cửa, tuy không có biểu hiện gì, nhưng ngón tay lại cứ vẽ vài vòng tròn lên mặt bàn. Tử Huyền nghẹn cười, bờ vai run rẩy ngồi cuối giường, sắc mặt Grollo đen sạm nằm trên giường. Cười đủ chưa? Tử Huyền giật bắn mình. Giọng nói âm hiểm độc ác ẩn chứa dao gam à nha. Đội trưởng, tôi không, phì, không cười, là một cô gái, đến, khụ, kỳ sinh lý, phì, là chuyện bình thường. Tử Huyền nhanh chóng đứng dậy, vất vả lắm mới nói hết. Chuyện này, để tôi bảo Ari chuẩn bị thuốc giảm đau và giấy, cói. Tử Huyền cố gắng kiềm chế mà vẫn không kìm được. Cứ nghĩ đến giấy có được người Ai Cập cổ đại dùng làm băng vệ sinh nay dùng trên người Grollo. Cô chỉ muốn quỳ rạp xuống đất đập đập sàn nha. Tử Huyền, không sao, cô có thể cười ra tiếng. Nụ cười thâm trầm càng lúc càng hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt của Grollo. Irumi thấy tình hình không ổn, lôi Tử Huyền ra ngoài. À, tôi gọi Ari tới hầu hạ anh. Ha ha ha ha ha ha. Rốt cuộc không kiềm được nữa, cười to không cần kiêng nể, phì, ha ha ha, cười chết mất. Đám thị nữ cầm bình nước đi ngang qua nghe thấy tiếng cười từ trên đài cao vọng xuống. Có lẽ hôm nay tâm tình nữ hoàng rất vui, ha ha ha. Tử Huyền đập đập vào thành ban công. Irumi, cười vui không? Trời ạ, đội trưởng Grollo của bang Riordan bị đau sinh lý. Irumi, hồi lâu không có tiếng trả lời. Tử Huyền quay đầu lại. Irumi nhắm mắt dựa vào ghế. Mái tóc dài buông lơi trên bả vai. Dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ, chiếu rọi lên gương mặt hắn. Khuôn mặt đẹp trai có chút không chân thực. Tử Huyền đứng yên nhìn hắn. Cảm giác buồn cười vì Grollo dần dần tỉnh lại. Siết chặt lan can một lần nữa. Một lúc lâu sau, lại mở miệng gọi một tiếng. Irumi, thân thể dưới ánh mặt trời kia khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt, có chút khó hiểu nhìn cô. Tử Huyền cười nhẹ, chậm rãi dựa vào lan can. Bóng nước sông Nin xa xa phản chiếu ánh sáng, dường như có thể làm tổn thương ánh mắt của người khác. Irumi, phong cảnh nơi này cũng không tệ nhỉ. Đón gió, mái tóc Tử Huyền tung bay, nơi khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hoàng cung Ai Cập là nơi cao nhất ở đây. Đứng ở đây, anh có thể nhìn thấy cả quốc gia tươi đẹp này. Hơi nóng của sa mạc đã bị gió lạnh từ sông Nin thổi mất. Mỗi ngày qua đi, ánh mặt trời gay gắt. Dòng sông Nin xinh đẹp đã mang phù sa về cho vùng đất này. Trên mặt nước là những bông hoa sen bồng bềnh trôi nổi. Những cô gái gánh nước bên bờ sông, hát mãi những khúc đồng ca theo năm tháng. Giọng của Tử Huyền rất nhẹ, dịu dàng chậm rãi, phảng phất như đang hòa mình vào gió. Irumi bị hấp dẫn, cũng ngắm nhìn phong cảnh được Tử Huyền miêu tả. Thời gian chậm rãi trôi qua, không khí yên tĩnh của buổi trưa hè tràn ngập không gian. Bọn họ đến từ tương lai, cảnh sắc nơi này thấm đẫm lịch sử, tươi đẹp động lòng người. Đúng là rất đẹp, Irumi, anh đang nhớ thế giới Hunter ư? Tầm mắt Irumi chuyển từ phong cảnh kia qua nhìn Tử Huyền đứng cạnh lan can. Tử Huyền mỉm cười, tự hỏi tự trả lời. Có lẽ đang nhớ, đi lùa bướng bỉnh, cả ngày ở bên cạnh con. Không biết có phải lại đang không nghe lời hay không? Scott gia nhập bang lâu như vậy. Không biết có bị Pisoga biến thái kia trêu chọc hay không? Miluki có còn đang nghiên cứu nữa không? Có gầy bớt chút nào không? Có chế tạo ra vũ khí nào mới không? Trong nhà không có anh. Nhiều nhiệm vụ như vậy phải sắp xếp thế nào? Tiền mua áo lông ẹ, tiền mua quần áo cho các em. Chấm, không biết Miluki có khống chế cơn thèm ăn không? Có phải lại béo ú rồi không? Còn cô có nhớ nơi đó không? Thật lâu sau, Irumi mới nói một câu. Nhớ chứ, sao có thể không nhớ? Tử Huyền trả lời, nơi đó tuy rằng ngập máu nhưng cuộc sống tự do tự tại. Vô cùng thoải mái, tôi nhớ, ngày trước có một mục tiêu. Biến hóa, không ngừng biến hóa, không thể nghĩ ngợi gì. Ngày nào cũng đắm mình trong trận chiến. Từ cuộc thi Hunter trên tháp cao, đến hòn đảo, đúng, đánh đến nỗi mọi người cứ thấy cô là bỏ chạy. Ha ha, đương nhiên, nếu không tìm được người đánh nhau tôi lại phải đi chơi xấu anh. Mỗi khi tôi sắp ra tay với mục tiêu, anh thường đứng bên cạnh nhìn, chờ đến khi sắp kết thúc sẽ lại ném đinh ra. Có đôi khi tôi đánh không thắng, anh lại bắt đầu ra giá, phải trả bao nhiêu tiền thì anh mới chịu cứu người. Trợn mắt lên án nhìn hắn, đúng thế, cho tới bây giờ cô vẫn còn đang ký sổ. Nhẹ nhàng nói một câu đá thẳng khí thế của Tử Huyền bay mất. Hi hi, không phải bây giờ tôi đang trả nợ sao? Tử Huyền cười nịnh nọt, Irumi vẫn là tốt nhất trước kia. Mỗi lần thực lực không đủ, buồn bực liền rủ anh đi uống rượu. Anh không uống, chỉ nhìn tôi, sau đó khiêng tôi về. Tôi không đối phó được gã Pisoga biến thái kia, anh cũng luôn giúp tôi. Thực ra tôi biết, Irumi anh làm sao có thể để người khác nợ anh lâu như vậy. Cũng chỉ có thể bám theo tôi như thế. Đúng không, có lẽ vì Giang nhớ lại, nên vẻ mặt Irumi ôn hòa rất nhiều. Tử Huyền nhìn hắn chằm chằm. Thực ra, đã đến lúc anh trở về rồi. Không khí tĩnh lặng, toàn bộ trầm mặc bao trùm xung quanh. Tử Huyền rất đa cảm. Nửa tháng nay, tuy Irumi không có biểu hiện gì, nhưng cô cũng phát hiện ra, thời gian hắn tỉnh táo càng ngày càng ít, thường xuyên đang nói chuyện lại ngủ mất. Anh và Crollo xuyên qua đây nhờ tảng đá đó, nhưng năng lượng của nó có hạn, đã sắp cạn kiệt rồi. Cô không trở về cùng chúng tôi sao? Irumi chấp nhận sự thật này. Anh biết đáp án rồi. Không phải sao? Tử Huyền miễn cưỡng mỉm cười. Tôi tới nơi này không phải vì xuyên qua tảng đá. Các anh là ngoài ý muốn. Đương nhiên tôi cũng, tôi muốn giúp chủ nhân thân thể này sống sót. Đến già, đến tận lúc chết, cho nên tôi không trở về được. Suy luận một chút, Irumi cũng biết khả năng này. Tử Huyền xuyên không không giống bọn họ nên không bị hạn chế năng lượng. Nhưng vẫn cứ muốn hỏi, dù chỉ là một lần, nhưng hiện giờ tôi cũng không tệ. Tử Huyền ngồi xuống, tôi là nữ hoàng ở nơi này. Có người hầu kẻ hạ, có được niệm lực, có thể bảo đảm an toàn cho người thân của tôi. Tôi sẽ cố gắng sống tốt ở nơi này. Sống vui vẻ, thật thoải mái, tôi cũng sẽ nhớ anh ở trong lòng. Hy vọng anh có thể vui vẻ. Irumi, nhớ nhà, thì hãy trở về đi. Làn gió nhẹ lướt khẽ qua, mang theo hơi nước sông Nin. Ánh mặt trời vẫn nhàn nhã như trước. Ánh sáng lặng lẽ tỏa xuống mặt đất. Tử Huyền nhớ lại, một buổi trưa trước đây từ rất lâu, cô kiên quyết lôi Irumi ngồi dưới gốc cây, ép hắn ăn bánh ngọt do cô tự làm. Ánh mặt trời lúc đó cũng rực rỡ như vậy, xuyên qua tán lá cây rải đầy xuống đất thành một bức tranh loang lổ. Bánh quá ngọt khiến cô không ăn được, toàn bộ đùn sang cho hắn. Không biết là bao lâu sau, mái tóc dài của Irumi dựa vào vai cô. Đã đến lúc hắn trả lại thân thể này cho chủ nhân thật sự của nó. Tử Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời trong xanh có vài chú chim bay lượn, chớp mắt đã biến mất nơi cuối chân trời. Tạm biệt, Irumi, Tử Huyền cứ ngồi như vậy. Ngồi hết buổi chiều, tận đến khi một bóng người xuất hiện trước mặt. Người đó nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Tử Huyền, vươn tay nắm lấy tay cô. Bàn tay ấm áp khiến người ta cảm thấy yên tâm. Hắn đến lâu rồi, đã đến lúc nên trở về. Đúng, Ari, truyền tin cho Jusu nhanh chóng trở về Ai Cập, hộ tống hoàng tử Pantai về nước. Trong khoảng thời gian này, hoàng tử thích cái gì, thì cũng mang về. Vâng, thưa bệ hạ, Irumi, kiếp này, không thể gặp lại nhau được nữa rồi. Chương 76 cầu hôn. Tử Huyền có chút buồn phiền ngồi uống rượu, bên cạnh là Izumin và Menfuisu đang nâng cốc chúc tụng nhau. Trong đại sảnh, vũ nữ thướt tha xoay tròn theo tiếng nhạc, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nến càng thêm mê hoặc động lòng người. Nhưng các đại thần xung quanh không có tâm trạng nào thưởng thức. Chia nhau ngồi hai bên hưng phấn thảo luận, mấy thị vệ khiêng từng dương đồ đi xuống. Đây là sính lễ được Izumin mang theo từ Hittai đến. Trang sức tinh xảo, y phục, trầm hương, tinh dầu, nhiều đến mấy chục chiếc dương. Không chỉ ở nơi này, cung điện của Tử Huyền cũng chật ních. nhớ tới căn phòng gần như không còn chỗ đặt chân. Tối nay cô vẫn phải trở về. Nhưng Izumin ra tay cũng thật hào phóng. Chỗ châu báu bị Irumi cướp đoạt cũng không bằng 1/4. Menfuisu đã sớm nhận ra chị mình không ghét bỏ Izumin, đặc biệt là bọn họ đã chung sống hòa bình một thời gian dài. Izumin vô cùng cưng chiều nữ hoàng, rất có thành ý cầu hôn, cho nên khi Izumin đến bàn về chuyện hôn lễ, hắn vô cùng hoan nghênh, nhanh chóng thảo luận các chi tiết cho hôn lễ. Tuy Izumin luôn trò chuyện với Menfuisu, nhưng động tác tay cũng không ngừng lại. Thường xuyên chọn những món Tử Huyền thích ăn gắp qua, khiến đám thị nữ bưng rượu hầu hạ bên cạnh đều che miệng cười trộm. Tử Huyền theo thói quen đều nhận lấy, đến lúc ăn đã hơi no, liếc mắt một cái, rồi lén chuồn ra khỏi đại điện. Vì thế, khi tay Izumin giơ lên giữa không trung, nhìn lại, bên cạnh chỉ còn ánh mắt sáng như sao của chú sói xám nhìn hắn. Ban đêm ở Ai Cập không nóng như ban ngày. Tử Huyền đứng ở ban công khẽ lắc nhẹ ly rượu, trong đại điện vẫn văng vẳng truyền tới tiếng cười vui vẻ. Càng khiến ban đêm thêm yên tĩnh trống trải, gió lạnh thổi qua từng đợt, trong lúc Tử Huyền đang thưởng thức ánh trăng sáng như bạc trên sông Nin. Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh, cô sẽ gả cho hoàng tử kia sao? Khụ khụ, Tử Huyền bị sặc, đội trưởng, sao anh cứ đột ngột xuất hiện không tiếng động như vậy? Ủa, không đúng, anh không nghỉ ngơi sao? Còn đau, cảm nhận sắc mặt Grollo khẽ biến đổi. Tử Huyền nuốt nửa câu còn lại vào trong bụng. Cùng ngắm sao đi, Grollo cười. Về thiên văn học, người Ai Cập am hiểu hơn tôi nhiều. Theo như cô nói, thời đại này cách chúng ta 3.000 năm. Bọn họ 3.000 năm trước đã biết cách chia một năm thành 12 tháng. Phân loại các chòm sao và vệ tinh. Phân biệt sao hỏa, sao thổ, sao mộc, sao kim và sao thủy. Đội trưởng, sao anh đã chuyển sang nghiên cứu lĩnh vực thiên văn học vậy? Ai, quả nhiên không phải người thường. Tôi thấy đống lễ vật trong cung điện kia. Rolo không thèm nhìn Tử Huyền. Đơn giản nói, thân là đội trưởng, tôi cảm tôi cũng nên quan tâm đến thành viên trong đội một chút. Dường như cô không phản đối chuyện này. Cho nên, cô vừa mắt gã hoàng tử kia sao? Hắn đánh thắng được cô ư, ở thế giới này làm gì có ai đánh thắng được tôi? Thực ra tôi cũng không rõ lắm. Anh ta đối xử với tôi rất tốt, dịu dàng chăm sóc, tôi ở bên anh ta cũng không cảm thấy có gì là không tốt. Tử Huyền do dự trả lời, cũng không biết diễn tả cảm xúc bản thân như thế nào. Không ghét bỏ, nhưng nói đến tình yêu. Dường như vẫn còn mơ hồ. Vậy ư, tôi hiểu rồi. Ủa, tôi còn không hiểu, sao đội trưởng lại hiểu được? Rolo không trả lời, cười cười nhìn về phía chân trời. Đội trưởng không hổ là đội trưởng, vẫn bí hiểm như trước, diện mạo hiên ngang, nhưng sau một đêm tỉnh lại, Tử Huyền cảm thấy chỉ số thông minh của bản thân càng lúc càng giảm sút. Lại dám nghiền ngẫm tâm tư của Rolo, đúng là không biết lượng sức. Thật ngượng với danh hiệu người trong bang Riodan, một cung nữ do dự lén lút chạy vào bẩm báo với Tử Huyền. Khởi bẩm nữ hoàng, nữ quan Gina, dường như có ý đồ quyến rũ hoàng tử Izumin. Phụt, Tử Huyền phun hết nước trong miệng ra ngoài. Tuy rằng hôm qua uống rượu đến khuya, nhưng hôm nay khi mặt trời vừa lên trên sông Nin, Izumin cũng đã tỉnh lại. Đã lâu không ngắm nhìn ánh mặt trời rực rỡ ở Ai Cập. Đặc biệt tâm tư hắn cũng giống như ánh mặt trời này. Đang vô cùng vui vẻ, hoàng đế Menfuisu cực kỳ tán thành hôn sự của hắn và nữ hoàng Asisu. Cả Ai Cập đều chúc mừng tin vui này, nhưng Asisu không phản đối cũng chẳng gật đầu, không có sự đồng ý của nàng, càng khiến người ta bất an trong lòng. Izumin vừa nghĩ vừa bước ra mở cửa phòng, bên ngoài có một bóng dáng thướt tha đứng trước cửa. Gina không đội khăn trùm đầu, mái tóc xoăn dài màu nâu buông lơi trên bờ vai, chỉ được buộc lỏng lẻo bằng một sợi dây nhỏ, bên trên còn cài một bông hoa, càng thêm phong tình quyến rũ, lặng lẽ đứng dưới ánh mặt trời nở nụ cười. Hoàng tử Izumin, buổi sáng tốt lành, Izumin sửng sốt một chút mới nhận ra cô là cung nữ bên cạnh Tử Huyền. Ừm, buổi sáng tốt lành, hoàng tử, tối qua uống rượu với bệ hạ cả đêm. Chắc mệt lắm, trong tay Gina bưng khay đồ ăn sáng. Nô tỳ mang tới cho ngài chút điểm tâm. Gina là nữ quan trong cung điện của Asisu, có quan hệ mật thiết với Asisu. Cho nên Izumin tự hiểu rằng cô phụng lệnh Tử Huyền đưa đồ ăn sáng tới ình. Trong lòng mừng thầm, là nữ hoàng lệnh cho ngươi đưa tới sao? Nàng đã ăn chưa? Để ta qua cùng ăn sáng với nàng. Gina vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi. Hoàng tử ăn trước đi ạ, nữ hoàng bệ hạ vẫn còn đang ngủ. Nói xong, liền đi tới, nghiêng người đi qua vào trong phòng. Lúc cô đi ngang qua Izumin còn ngửi thấy một mùi hương tươi mát thanh nhã. Đồ ăn được đặt trên bàn. Thực ra, nô tỳ ngưỡng mộ hoàng tử đã lâu. Đồ ăn này đều do nô tỳ tự tay làm. Nếu hoàng tử không thử qua sẽ khiến nô tỳ rất đau lòng. Phì, tự tay làm, hắn tự tay làm mấy món này nhưng đến hắn cũng không dám ăn. Mấy thứ vừa cứng vừa đen kia có thể coi là đồ ăn sao? Nhưng Krollo đúng là yêu quái chuyên làm bậy. Chuyên gia giả bộ đàn ông lịch thiệp còn chưa tính. Nay còn giả dạng thục nữ quyến rũ người khác. Thế giới này đúng là không chân thực. Ngươi không phải là người. Không phải là người. Tử Huyền lén lút nhìn trộm qua cửa sổ. Oán thầm hai người trong phòng không ngớt. Thị nữ phía sau lén lút kéo kéo y phục của cô. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta... chấm, xuyệt, Tử Huyền nhan chóng ám chỉ cô ta đừng nói nữa. Có lẽ Izumin không nghe được âm thanh này nhưng chắc chắn Krollo có thể nghe thấy. Quả nhiên, Krollo đứng trong phòng đang nói chuyện với Izumin đã liếc mắt nhìn qua. Cười càng thêm tao nhã, khiến Tử Huyền run rẩy, không kìm được lui về phía sau vài bước. Hoàng tử Izumin, nô tỳ rất háo hức tìm hiểu về vùng đất và người dân ở Hittai. Nếu không phiền, xin được hỏi hoàng tử một số chuyện về văn hóa Hittai. Không biết hoàng tử có rảnh không? Động tác cầm đồ ăn trong tay Izumin dừng lại. Không ngờ nữ quan Gina lại có hứng thú tìm hiểu về Hittai ta như vậy. Ta cũng rất vui nếu có thể giúp cô hiểu thêm về cảnh vật Hittai. Thái độ đúng mực của hoàng tử Izumin càng khiến hắn thêm nho nhã lễ độ. Gina cũng không ngừng cố gắng. Bây giờ là mùa hoa sen nở rộ trên sông Nin, chi bằng chúng ta ngồi thuyền vừa thưởng thức phong cảnh, vừa thảo luận, khốn kiếp, lại còn muốn ngồi thuyền. Tử Huyền đứng thẳng người, khiến thị nữ bên cạnh sợ hãi. Tuy biết rõ đó là Krollo trong thân thể Gina, nhưng nhìn thấy Izumin đi ngắm phong cảnh trao đổi tình cảm với người khác vẫn khiến cô cảm thấy không thoải mái. Giống như có cái gì đó vướng mắc trong lòng. Đâm vào rất khó chịu, lại hận không thể nhổ ra. Ý đồ của Krollo, Tử Huyền có thể đoán được đại khái. Có lẽ đến để thử thách Izumin. Nhưng vì sao cô lại thấy khó chịu như vậy? Đi, chúng ta trở về. Vâng, thị nữ ước gì có thể nhanh chóng chấm dứt hành vi nghe lén này. Nữ hoàng bệ hạ, điểm tâm đã được chuẩn bị xong. Xin mời đi hướng này. Không ăn. Tới thần điện, trên sông Nin, một con thuyền tinh xảo nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, trên chiếc thuyền xa hoa. Krollo ngồi đối diện với Izumin, vừa nãy ngoài cửa sổ, là Asisu thì phải, Izumin làm như vô tình buông một câu như vậy. Đáy mắt Krollo lóe sáng, sức quan sát của hoàng tử Izumin thật đáng nể, chứng minh được là đúng. Trong lòng Izumin có chút vui sướng, như vậy. Nữ quan Gina được nữ hoàng phái tới thử thách ta sao? Nếu đối phương đã nhìn thấy, Krollo cũng không che giấu nữa. Khí tức hắc ám được giấu kỹ nay tỏa ra xung quanh. Trong hoàng cung Ai Cập, hoàng tử Izumin rất nổi tiếng. Các thị nữ đều nói, hoàng tử anh minh cơ trí, xem ra không sai, đoán đúng một nửa rồi. Izumin kinh ngạc, cô gái trước mắt dường như hoàn toàn thay đổi thành người khác. Nhất là áp lực bức bách kia. Một nửa ư, nói như vậy, là nữ quan Gina chủ động tiến hành thử thách, là không tin tưởng ta sao? Krollo từ chối cho ý kiến, có chút tán thưởng đối phương có thể bình tĩnh suy xét vấn đề khi đối mặt với hắn. Hoàng tử biết rõ đây là thử thách, nhưng trước mặt nữ hoàng cũng không trực tiếp từ chối nô tỳ. Ngược lại còn đồng ý, là muốn kích thích nữ hoàng. Izumin trầm mặc nửa ngày. Đúng vậy, ta luôn thật lòng với Asisu, nhưng lại không rõ địa vị của ta trong lòng nàng như thế nào. Thật sự khiến người ta bất an. Rolo nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, đúng như lời đồn, sâu sắc cơ trí, phản ứng năng lực và khả năng đối đáp như vậy cũng có thể coi là đủ tư cách. Cũng đủ thông minh, ít nhất là thông minh hơn Tử Huyền ngốc nghếch kia. Về phương diện vũ lục, dù sao cũng không đánh thắng được Tử Huyền. Thôi đành bỏ qua, nhưng hắn có yêu Tử Huyền như hắn nói hay không? Còn cần phải quan sát, dù sao lúc nói chuyện ở trong phòng, cảm giác giống như hắn cũng đang dò hỏi tin tức từ phía bản thân. Không thể tin tưởng được, sức hấp dẫn của Tử Huyền thế nào? Đương nhiên Krolo biết rõ, tính nét đơn giản khiến một người như Irumi có thể lưu luyến không muốn rời xa. Luôn lấy cớ để ở bên cạnh cô ấy là có thể hiểu được. Nhưng lúc này thân phận hai người không còn đồng nhất, có liên quan tới lợi ích hai quốc gia, không thể đơn giản như vậy. Quan trọng nhất là, Tử Huyền không phải là người dễ động lòng, cô thích sống phóng khoáng thoải mái, cũng không mấy khi chú ý tiểu tiết, nếu người trước mặt thật sự có thể khiến cô ấy động lòng, sẽ ngăn chặn được nguy cơ hắn làm tổn thương cô ấy. Hai người trầm mặc hồi lâu, đến lúc Krolo đứng lên, nô tỳ phải đi rồi, hoàng tử thích phong cảnh nơi này, vậy cứ ngồi thêm một lát đi. Izumin cười, nữ quan Jina không còn hứng thú tìm hiểu phong tục tập quán của Hittai nữa sao? Krolo mỉm cười, không cần, trong hoàng cung Ai Cập có rất nhiều sách, bên trong cũng có miêu tả rất nhiều về văn hóa Hittai. Nếu có gì không hiểu, nô tỳ sẽ lại tới hỏi hoàng tử sau. Nói xong, đi tới mui thuyền, bước xuống thuyền nhỏ đã đợi bên cạnh từ lâu. Chỉ còn lại Izumin ngây người ngồi trên dòng sông Nin, cách chương.